Chương 956, Hoa Huyền Nghi Thức. Vương giả, đây là chúng ta cách gọi. Nói rõ một chút, cái kia chính là một chỉ có được kéo dài thọ nguyên, cổ lão chi thức, thân thể khổng lồ, tự nhiên vĩ lực cự thú. Nó là rừng, cây cùng thảo nguyên trông coi, là tự nhiên quan trọng tài, là lục sắc bảo vệ người bạn tuệ mang theo một kia người địa phương đặc hữu kiêu ngạo nói, đồng thời, nó cũng là Hoa Huyền địa khu thủ hộ giả. Nó liền là bùn bạ xỏa tối trung tiến hóa hình vì nở xỏa. Ý của ngươi là nói, ta gỡ rổ vì tại, là bị con nào đó lao bất tử vì nở xỏa bắt cóc rồi Lạc Ninh tổng kết trước mặt hắn dây leo tường lại kịch liệt nhuyễn động một hồi không phải bắt cóc, là mời, mời bạn tuệ trận trắng mắt vốn năn nói, ngươi gỡ rổ vì tại đúng không? Nó là bị vương giả mời đi tham gia ban đêm thần bí tụ hội mời cái gì? Gỡ rổ vì tại càng về sau căn bản chính là vô ý thức đi. Lạc Ninh cười nhạo lấy, cái kia Hoa Huyền nghi thức lại là chuyện gì xảy ra? Đó là vương giả lãnh địa biệt sừng, Hoa Huyền, vương giả vườn hoa, hoặc là cũng có thể gọi nó thiên nhiên vườn hoa. Nơi đó là vương giả nơi ở, là nó tự dò tẹt tự nhiên căn cứ. Hộ lâm viên muội tử bắt đầu giảng thuật cổ lão cố sự, Hoa Huyền địa khu các bộ kẹ mẩn sẽ ở cái nào đó đặc thù ban đêm tiếp thu được đến từ vương giả kêu gọi, được thỉnh mời tham gia nửa đêm thần bí tụ hội. Được mời khách quý sẽ thu hoạch được đến từ vương giả, đến từ thiên nhiên nhất khẳng khái quà tặng giải trừ hình thái trói buộc, cảm ngộ tự nhiên hiểu biết chính xác. Không thể tưởng tượng nổi vườn hoa đóa nhi sương sở, ngay sau đó thốt ra, ngươi nói là cái thứ ở trong truyền thuyết để bùn bạ xoa, ý vì doa một đêm tiến hóa rượu con ít nhất tộc tế điện ứng, liền là cùng loại với cái kia. Bạn tuệ gật đầu nói, mặc dù bên này vương giả vì nở xoa không có chân chính rượu con ít tộc trong đám loại kia truyền thừa cổ xưa. Bất quá đại thể ý tứ liền là như thế. Tiến hóa Lạc Ninh nói, nó thật đúng là khẳng khái đâu. Đối với không cách nào mượn nhờ lực lượng của nhân loại đột phá hình thái trói buộc hoang dại bổ kẹ mẩn tới nói, đến từ vương giả quà tặng đơn giản liền là tốt nhất tờ gì rèn. Chỉ là rất đáng tiếc, ngoại trừ rượu con ít, cái khác bổ kẹ mẩn đều không thể từ đó hấp thu một tơ một hào lực lượng cùng tri thức. Đóa Nhi hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ bên này không thể tưởng tượng nổi tế điện, còn có thể để phổ thông bộ kẹ mẩn cũng thu đến sức mạnh tự nhiên thoải mái sao? Đóa Nhi mặc dù thông qua bộ kẹ mẩn đặc lưu truyền thừa chế độ biết được một chút liên quan tới tộc đàn truyền thừa sự tình, bất quá tại nàng giải bên trong, bộ kẹ mẩn không cách nào cho cùng chủng tộc khác truyền thừa, chỉ có thể dùng tại mình cùng trong tộc. Đúng vậy, bên này lực lượng thần bí, không giới hạn trong rượu con ít nhất tộc, nó đối tất cả thảo hệ bộ kẹ mẩn đều có hiệu quả nhất định. Đặc biệt là đối với ở vào tiến hóa biên giới bộ kẹ mẩn tới nói. Hiệu quả như vậy là bọn chúng không cách nào cự tuyệt. Hộ lâm viên bạn tuyệt nói, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, cũng đừng tưởng rằng vương giả quà tặng là tốt như vậy tiếp nhận. Có ý tứ gì? Lạc Ninh đột nhiên cảnh giác. Không có ý gì nha. Bạn tuệ duỗi lưng một cái, các vương giả sẽ không ràng buộc quà tặng cho không liên quan đến mình bộ kẹ mẩn lấy lực lượng. Bọn chúng là mượn nhờ quà tặng lực lượng đồng thời chọn lựa vương vị người thừa kế. Người thừa kế các loại, ngươi vừa rồi dùng nhóm các vương giả chẳng lẽ đương nhiên, vương giả sẽ không chỉ có một cái. Hộ lâm viên muội tử cười hì hì nói, trên thực tế, mặc dù bọn chúng số lượng tương đối thưa thớt, nhưng là cái kia cũng chỉ là so sánh với các nơi khu cái kia khổng lồ bổ kẻ mẩn số lượng mà nói. Trên cơ bản, ngươi có thể nhìn thấy rộng lớn rừng cây. Thảo nguyên có thể là hoàn chỉnh tự nhiên sinh thái hệ thống bên trong tất nhiên sẽ có một cái vương giả. Vĩnh viễn ở tại nó trong vườn hoa của chính mình, hưởng thụ lấy kéo dài buồn tẻ thời gian, trông chừng thiên nhiên, từ đó từ bỏ tự do. Lạc Ninh lông mày liền lập tức thật sâu nhíu lại, hắn vô ý thức liền muốn phóng thích lực lượng của mình trực tiếp đánh nát cái kia đạo dây leo tường, cứu ra gở rổ vì tải. Hắn không thể tưởng tượng để gờ rổ vì tài dùng dài rằng giặc gần như cầm tù sinh mệnh đi đổi lấy vật gì tiến hóa, cái gì hiểu biết chính xác này, bình tĩnh một chút nha, giống như đã sớm liệu đến Lạc Ninh cảm xúc. Bạn tuệ vội vàng nói tiếp, ngươi chẳng lẽ coi là vương giả là dễ dàng như vậy liền có thể lên làm sao không có đi qua. Quanh năm suốt tháng sức mạnh tự nhiên cọ rửa, không có tham gia vô số lần Hoa Huyền nghi thức. Ta cũng không cho rằng chỉ là một cái gở rộ vì ta có tư cách tuổi còn trẻ liền trở thành một vị vương giả. Vương giả từ có một bộ khắc nghiệt, tàn khốc tuyển bạt quá trình cùng lên ngôi nghi thức, không phải tùy tiện cái nào một cái thảo hệ bộ kẻ mẩn đều có thể làm bên trên. Bạn tuệ muội tử nghĩa chính luôn từ đối Lạc Ninh nói, lui một vạn bước nói, coi như gở rộ vì tái được phá cách tuyển chọn, trở thành vương người ứng cử, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta mấy cái liền có năng lực từ vương giả trong tay đem nó đoạt lại vương giả lực lượng, cũng không phải bình thường huấn luyện ra có thể tưởng tượng. Ô Lạc Ninh đình chỉ mình suy nghĩ lung tung, mà là mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía bạn Tuệ cái kiêu kiêu ngạo ánh mắt, ngươi cho rằng, ta cầm kia cái gì vương giả? Liền không có bất kỳ cái gì biện pháp sao? Như thế nói cho ngươi đi, chỉ là đạo này tưởng cũng không phải là bằng mượn lực lượng của chúng ta liền có thể xuyên qua. Mặc dù ngươi cùng ngươi bạn gái đều giống như là một vị cực kỳ cường đại siêu năng lực giả, bất quá cũng không nên cho rằng có thể không nhìn thế gian này hết thảy. Ta có thể thẳng thắn điểm nói cho ngươi, siêu năng lực tại chính thức lực lượng cường đại trước mặt căn bản không đáng nhất sái. Ta ạ là cả dẻm cũng có thể nói là cường đại, bất quá nó cái kia điểm lực lượng tại vương giả trước mặt thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Bạn Tuệ chỉ mình bên cạnh cái kia một mực nổi lơ lửng ạ là cả dẻm, đối Lạc Ninh nghiêm túc nói. Tại hoa huyền bên trong vương giả, bọn chúng đạt được sức mạnh tự nhiên tuyệt đối gia trì, là sẽ không có khả năng bị đánh bại, ngươi có biết hay không? Lúc trước liên minh vì từ bổ kẹ mẩn trong tay cướp đoạt đến đủ nhiều thổ địa kiến trúc thành thị, khai khẩn đồng ruộng, bọn hắn nỗ lực giá lớn bao nhiêu chân chính đặc cấp huấn luyện gia à, đặc cấp huấn luyện gia là liên minh hiện tại hoàng kim huấn luyện gia chi đám người bên trên bọn chúng tạo thành chiến đội cũng không thể để. Vương giả thấp nó cao quý kiêu ngạo đầu lâu, mà chính là bởi vì như thế, cho nên hạ nạ sở nổ City cũng một mực không có trước đó quy mô, chỉ là vẹn vẹn được gọi là phở lổ rổ mạ táo mà thôi. Lạc Ninh nháy nháy con mắt, cùng đoá nhi liếc nhau một cái, im lặng ngưng nghẹn. Mặc dù thật sự là hắn có thể đem cái này cái gì vương giả cho đánh bại năng lực, bất quá tại đối mặt một vị hộ lâm viên muội tử nghiêm túc nói như vậy lời nói thời điểm, Lạc Ninh cảm thấy mình hay là không nên đánh mặt tương đối tốt.